lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 75, như thế thuần thục. Cùng là thâm niên thần ma đi lại, trước mắt tóc trắng hòa thượng, cũng không phải Mã Cường cùng Trương Vấn loại này tự cho là đúng người mới có thể so sánh được. Có thể tại Chí Mạng Xương Độc bên trong kiên trì lâu như vậy. Tất nhiên có chính mình ỷ vào, đồng viện cần lấy tình báo, cũng cần thời gian để cho độc nhưng lấy phát huy ra càng lớn tác dụng. Tại xác định trước mắt hòa thượng triệt để không được trước, nàng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Về phần vì cái gì không trực tiếp bán rồi Mã Cường, Trương Vấn, ngược lại cùng Đường Lạc Cường giả này hợp tác, tại đồng viện tư duy bên trong, này tóc trắng hòa thượng không phải một cái tốt đối tượng hợp tác. Bằng không mà nói, Mã Cường Trương Vấn ăn no dỗi việc được đến tìm nàng tìm kiếm hợp tác. Nói đến cùng, nàng vẫn là càng thêm ưa thích độc lai độc vãng. Xem ra thuyền hoa trên người đều là thí chủ giết. Đường Lạc nói rằng, không biết thí chủ vì sao thống hạ sát thủ. Đồng viện giữa lông mày sát khí 10 phần. Có người muốn chết mà thôi. Thuyền hoa kinh lịch là nàng kém chút lật thuyền một lần, đen lịch sử. Đơn giản tới nói, chính là đồng viện vì rồi xâm nhập điều tra đến cùng bán diêm tiểu cô nương có liên quan tin tức. Tiếp xúc đến cái nào đó tại An Sơn Thành coi như có năng lượng người. Song phương hẹn nhau thuyền hoa. Sau đó, đồng viện liền bị âm. Kém chút bị đối phương dược ngã. Thân là thần ma đi lại. Giận dữ phía dưới. Thây nằm gần trăm. Chí mạng xương độc khuếch tán. Đem thuyền hoa trên người. Bất kể có hay không vô tội. Đều giết rồi sạch sẽ. Cuối cùng dược lực phát tác, hỗn loạn, bị vừa vặn đi ngang qua Mã Cường cùng Trương Vấn nhặt được. Chính là như thế một lần chuyện, vẻn vẹn có người muốn chết, mấy chữ này, hiển nhiên không thể thỏa mãn nghe phái Đường Lạc lòng hiếu kỳ. Hắn hỏi nói, có thể nói càng thêm kỹ càng một chút sao? Đồng viện hai mắt nheo lại, đối phương kia không có sợ hãi bộ dáng. Để cho nàng cảm thấy có chút không ổn. Nguyên bản vô sắc vô vị xương độc. Đột nhiên phát sinh rồi biến hóa. Nhưng lấy nhìn thấy không khí bên trong. Bắt đầu cuồn cuộn lên. Sóng lớn. Đây là chí mạng xương độc bị đồng viện thi triển đến cực hạn biểu hiện. Độc tính so. Vô sắc vô vị. Trạng thái. Muốn nồng đậm rất nhiều. Đồng dạng. Kéo dài thời gian cũng muốn ngắn hơn. Phạm vi cũng càng chật hẹp, khoảng chừng nửa phút, tính lên vừa rồi thời gian, hiện tại chí mạng xương độc chỉ có thể tiếp tục khoảng chừng nửa phút. Làm rồi sau chuyện này, đồng viện cũng không có ngừng lại, nàng duỗi ra tay, làm rồi mấy cái phức tạp thủ thế, thi triển ra chính mình thứ hai cái kỹ năng trì hoãn thuật. Đường Lạc trước người. Xuất hiện rồi một cái do phát sáng đường cong tạo thành ốc sên đồ án. Khắc ở hắn trên thân. Biến mất không còn tăm tích. Đường Lạc cúi đầu nhìn rồi thoáng qua. Thử nghiệm đưa tay. Một luồng lực cản từ bốn phương tám hướng đánh tới. Thật giống như mình bị hoàn toàn đưa vào sền sệt vô cùng vũng bùn đồng dạng. Liền búng ra ngón tay đều gặp phải trở lực. Ngươi không có cơ hội. Nói đi. Xương sọ tác dụng đối với bán diêm tiểu nữ nên các ngươi lại hiểu bao nhiêu. Làm xong hai chuyện này, đồng viện mới hơi buông lỏng một chút, khóe miệng phác họa ra một tia cười lạnh. Tự đại là sẽ chết người đấy, chỉ là vừa mới thư giãn xuống tới, nàng thân thể lại trực tiếp căng cứng, bởi vì nàng trông thấy Đường Lạc sau lưng cuồn cuộn xương độc bên trong. Không biết rõ cái gì thời điểm, xuất hiện rồi một cái bóng người, một cái gầy gò nho nhỏ bóng người. Cái gì người? Đồng viện kinh hãi, mãnh liệt mà lui về phía sau mấy bước. Cái thân ảnh kia không để ý tới nàng, mà là chậm rãi giơ tay lên, thuộc về hài đồng rụt rè, mang theo một tia không nên có thanh âm khàn khàn vang lên. Xin hỏi, muốn mua một cây diêm sao? Bán diêm tiểu cô nương. Đồng viện lập tức xác định rồi người đến thân phận. Chính là không biết rõ tại hỏi đường lạc, vẫn là tại hỏi đồng viện. Chí mạng xương độc, vô luận là sắc thái vẫn là độc tính. Đối đồng viện cái này thi triển tới nói, đương nhiên sẽ không sinh ra bất kỳ hiệu quả. Nàng phân minh thanh sở mà nhìn đến, bán diêm tiểu cô nương cúi thấp đầu, tầm mắt rơi chút, cũng không tại kia huyền trang hòa thượng, cũng không tại chính mình trên thân, mà là tại cái ghế xương sọ trên. Này xương sọ quả nhiên cùng với nàng có quan hệ. Khó nói giết chết nàng liền xem như thu hoạch được xương sọ. Hoàn thành nhiệm vụ, đồng viện ở trong lòng thầm nói. Không hề rời đi, cũng không có tùy tiện hành động, không có đạt được đáp lại. Tiểu cô nương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng đồng viện phương hướng. Trong nháy mắt, đồng viện thân thể cứng ngắc ở. Bị to lớn sợ hãi triệt để bắt lấy, mũ giáp vậy bẩn thỉu đầu tóc dưới, là một đôi tối nghĩa đỏ sậm đôi mắt, triệt để chiếm cứ đồng viện thế giới. Không phải cái gì năng lực đặc thù, là kẻ yếu đối mặt cường giả, hạ vị giả đối mặt thượng vị giả, con mồi đối mặt triệt để tiến vào đi săn trạng thái kẻ săn mồi sinh ra bản năng sợ hãi. Không. Đồng viện cũng là không tầm thường. Một tiếng gầm nhẹ xông phá sợ hãi, cứng đờ thân thể động rồi bắt đầu bằng nhanh nhất tốc độ mở cửa phòng liền xông ra ngoài. Không có khả năng, nhiệm vụ không có khả năng là để thần ma đi lại giết chết dạng này quái vật. Khẳng định có chỗ nào không đúng. Mặc kệ có cái gì không đúng, trước trốn, trước chạy đi mới là hiện tại duy nhất cần lấy sự tình. Đồng viện là may mắn, xương độc tán đi, bán diêm tiểu cô nương không có truy nàng, đường lạc cũng không có đuổi theo nàng, đồng viện chỉ là một cái chuyện nhỏ. Trước mắt, người mới là hiện tại trọng yếu hơn. Bán diêm tiểu cô nương giơ lên quyền bắt đầu tay phải không có buông ra, mặt trong diêm que gỗ tại da bị nẻ bàn tay bên trong lộ ra hai đầu. Xin hỏi. Muốn mua một cây diêm sao? Nàng lại hỏi một câu. Này một lần, chính là hỏi đường lạc rồi. Tốt, đường lạc nở nụ cười. Tốt, thanh âm của cô bé lập tức trở nên mừng rỡ bắt đầu. Mở ra bàn tay, một cái tay khác cũng vươn ra. Cầm đi cái khác diêm. Chỉ còn lại có một cây. Bao nhiêu tiền? Đường lạc từ băng lãnh tay nhỏ bên trong lấy ra diêm hỏi nói. Chỉ hỏa thuật có thể chân chính đạt tới đồng viện nghĩ muốn hiệu quả. Không tồn tại, không cần tiền, bán diêm tiểu cô nương nói rằng, ngươi nhưng lấy đem nó ném ra bên ngoài sao? Đường lạc ngược lại là sửng sốt một chút. Hắn đã làm tốt đối phương chư như, ngươi mệnh, loại hình trả lời. Không nghĩ tới lại là không cần tiền, mà là cây đuốc củi ném ra bên ngoài. Loại này thao tác. Có chút ý tứ a, nhưng lấy ném ra bên ngoài sao? Nhìn thấy đường lạc sửng sốt bất động, bán diêm tiểu cô nương thúc giục nói, y nguyên là nguyên bản giọng trẻ con, nhưng cũng lấy nghe ra không kiên nhẫn. Còn có cuối cùng quỷ dị trọng âm, quả thực giống như là bão táp khúc nhạc rào, tức sẽ thùng thuốc súng nổ tung. Được, đường lạc biết nghe lời can gián, nhẹ nhàng ném một cái. Đem que gỗ diêm vứt xuống tường bên, bán diêm tiểu cô nương, trong nháy mắt quay người, bổ nhào rồi diêm bên cạnh, dùng miệng ngậm lên nó, lại trở lại đường lạc trước mặt, tốc độ rất nhanh, động tác, rất nhuần nhuyễn, vì sao lại như thế thuần thục, lại một lần nữa, nàng mơ hồ không rõ mà thúc giục nói, đường lạc đưa tay. Từ nàng miệng bên cầm qua diêm, phía trên không có nước miếng loại hình, cảm giác được chỉ là băng lãnh, lập tức từ diêm biến thành rồi băng côn. Ngươi là Teletubby sao? Đường lạc lại ném đi một lần, tiểu cô nương lại nhào tới, dùng miệng câu lên đến, đưa đến đường lạc bên thân, xa một chút, nửa câu sau, tràn ngập rồi uy hiếp cùng không nhịn được thúc giục chi ý. Cho người ta hết sức rõ ràng cảm giác nếu như lần tiếp theo không xa một chút nói, liền sẽ bị quái vật trước mắt một ngụm nuốt rơi đầu. Được, Đường Lạc bấm tay bắn ra, que béo diêm tựa như viên đạn đồng dạng đụng nát đóng chặt cửa sổ. Hướng lấy bên ngoài bay đi, này que gỗ diêm cũng không phải đồng dạng đồ vật, lực lượng như vậy cùng tốc độ không đủ lấy để nó hư hao. Tại que gỗ diêm biến mất ở cửa sổ bên nháy mắt, bán diêm tiểu cô nương cũng không thấy rồi, tốc độ cực nhanh, làm người ta líu lưỡi. Đường Lạc tiếp tục ngồi ngay ngắn bất động, trong mắt như có chỗ nghĩ, loại cảm giác này có chút giống như đã từng quen biết a. Hắn ngược lại không lo lắng bán diêm tiểu cô nương không trở lại, xương sỏ còn ở đây này. Đường Lạc cảm giác được, này tiểu cô nương mặc dù nhìn qua giống như là có trí tuệ, còn có thể cùng hắn giao lưu, nhưng thực tế trên, nó làm việc càng giống là tại tuân theo một loại nào đó quy tắc, hoặc là nói bản năng. Có thể xác định Đường Lạc là bởi vì xương sọ quan hệ bị bán diêm tiểu cô nương trọng điểm theo dõi, vì rồi hắn mấy ngày liền thường giết người, hoặc là nói bán diêm cử động đều đình chỉ rồi. Nhưng chân chính đối mặt Đường Lạc sau, cử động của nàng không phải lập tức đi lấy xương sọ, mà là hỏi Đường Lạc muốn hay không mua diêm, phù hợp bán diêm tiểu cô nương trước sau như một tiêu chuẩn hành vi. Này không giống như là chân chính có trí tuệ tồn tại nhưng lấy làm ra cử động, càng giống là không có chờ Đường Lạc nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Trước mắt một hồi yếu ớt gió lạnh phất qua, bán diêm tiểu cô nương lại một lần nữa xuất hiện tại Đường Lạc trước mặt. Xa một điểm, muốn càng xa, càng xa. Nàng ngậm diêm, âm thanh càng phát mà mơ hồ không rõ, đã mang lên rồi dã thú vậy tiếng gầm âm. Muốn nhiều xa? Đường Lạc trên dưới ném động lên diêm, không có trực tiếp ném ra bên ngoài, ngược lại hỏi nói, lại xa, lại xa. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn Đường Lạc, tối nghĩa đỏ sậm hai con ngươi, tỏa ra lấy vô tận hung quang. Xem ra, coi như mua rồi diêm, dựa theo yêu cầu của nàng ném ra bên ngoài, cuối cùng hạ chàng muốn chạy trốn bất quá bị nàng cắn một cái rơi nửa người hoặc là triệt để nuốt xuống. Cầu người, cũng không phải loại thái độ này a, nhỏ đồ vật. Đường Lạc mặt mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt tiểu cô nương đầu, tiếp lấy vỗ một cái, bán diêm tiểu cô nương lập tức mất đi rồi cân bằng, đầu kéo theo lấy thân thể, hung hăng đập vào rồi sàn nhà trên, nát mộc phi bắn, bán diêm tiểu cô nương đầu khảm nạm tại mặt đất bên trong, nửa nằm sấp. Một giây sau, nàng hai tay chống tại mặt đất, dùng sức đem đầu cho rút ra, giống sẽ chỉ bị Đường Lạc một cá nhân nghe được. Đinh tai nhức óc thú giống, bán diêm tiểu cô nương miệng há lớn, hoàn toàn chiếm cứ khuôn mặt, vẫn còn tiếp tục mở rộng, bén nhọn hàm răng, lóe ra hàn quang, đỏ tươi đầu lưỡi như cuồng xà vũ động. Nó hình dạng không phải người miệng mồm, giống như là loài rắn, mà viên kia khỏa loan đao đồng dạng sắc bén hàm răng thì thuộc về thú loại. Đối mặt này miệng to như chậu máu, Đường Lạc rốt cục đứng rồi lên, đồng thời đùi phải thuận thế xách đầu gối hướng lên va chạm. Tay trái hóa trưởng, giơ lên, từ trên mà rớt, án lấy tiểu cô nương lớn lên miệng mồm, hướng xuống đè ép, mở ra trên dưới hàm không thể không một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ. Sóng khí cuồn cuộn, thổi yến trên bàn đĩa không ngừng rung động, thu chân, tay trái thuận thế bóp ở tiểu cô nương, xông ra miệng mồm. Đường Lạc biểu lộ mang lên rồi mấy phần kinh nghi bất định. Chó, tử, tiểu cô nương điên cuồng giãy giụa lấy, hai tay hai chân loạn đạp, lại không cách nào thoát đi Đường Lạc ma trưởng, phát ra tới nghẹn ngào thanh âm, hoàn toàn chính xác rất như là loại chó. Một nguyên lưỡng nghi, phong mang chui phá. Mau, ngay tại đường Lạc dự định tinh tế nghiên cứu thời điểm. Réo rắt thanh âm vang lên, một đạo băng lam chi sắc lưu quang thẳng xông hắn sau đầu. Đường Lạc quay đầu, tay phải hiện ra chỉ kiếm, hướng về sau một điểm, băng lưu quang hóa thành điểm điểm ánh sao mảnh vỡ. Chỉ là, cùng một thời gian, lại là một đạo băng lưu quang từ khác một bên đánh tới. So vừa rồi càng nhanh, Đường Lạc tay trái khẽ nhúc nhích, giống bán diêm tiểu cô nương trong nháy mắt bộc phát ra viễn siêu vừa rồi lực lượng cường đại. Thừa cơ hội này tránh thoát rồi Đường Lạc trói buộc, lập tức biến mất mà vô ảnh vô tung. Đường Lạc vươn đi ra bàn tay bắt hụt, băng lưu quang đâm vào hắn lồng ngực bên trên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.